Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 108, góc chuyện audio.com, chương 108, mang em trở về. Hạ Nhược Vũ nhìn bàn đầy thức ăn. Mà chậc lưỡi, đáng lẽ cô không nên gọi, quá nhiều đồ như vậy, đều là đồ ăn em gọi, nhớ ăn hết, đừng để lãng phí. Mặc dù Hải trực tiếp xác nhận suy nghĩ của cô không phải loại lãng phí đạo, đức giả, hơn nữa mỗi món ăn ở đây, đều rất đắt, không ăn thì đúng là phí, tiền. Hạ Nhược Vũ không nhận thấy một tia cười trong mắt người đàn ông. Sau khi ăn uống xong, cô mới nhớ tới mục đích hôm nay của mình, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Mặc dù Hải, rốt cuộc anh muốn thế nào? Nếu không ly hôn thì anh sẽ kéo tôi đến chỗ chết đấy. Thật ra thì cô không sao cả, nhưng người phụ nữ Lục Khánh Huyền kia có thể nuốt sống cô. Mặc dù Hải chậm rãi đặt dĩa xuống, cầm dây ăn đã khử trùng bên cạnh lau khóe miệng, bình tĩnh nói, chúng ta tổ chức hôn lễ đi. Anh bị điên à? Vẻ mặt Hạ Nhược Vũ quái dị nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, trong chốc lát tim cũng đập nhanh hơn. Bạn đang đọc tại chuyên chấm oan, nhưng vẻ mặt Mạc Du Hải vẫn thản nhiên. Tôi sẽ mang em trở về. Không, không, Mạc Du Hải, có phải anh đã nghĩ sai gì rồi không? Anh phải ly hôn với tôi. Ly hôn, anh hiểu không? Hạ Nhược Vũ luống cuống giải thích lại cho anh, có phải cô vừa mới nghe thấy ảo giác người đàn ông này muốn kết hôn với cô, tổ chức đám cưới sao? Đây không phải là nguyên nhân mà em lo lắng sao? Vẻ mặt Mạc Du Hải không thay đổi, nói, anh có biết tổ chức đám cưới rồi, kết hôn có ý nghĩa gì không? Chẳng phải là anh thích Lục Khánh Huyền sao? Anh đưa tôi về thì gia đình anh có biết không? Không, không phải chuyện này, anh cảm thấy là ba tôi có thể đồng ý chuyện này sao? Nghĩ đến ba mình, khuôn mặt của Hạ Nhược Vũ có chút bất lực. Mạc Du Hải bình tĩnh nói, tôi sẽ thuyết phục ông ấy, anh sẽ làm ba tôi tức giận đấy, lúc đó ba tôi có thể đánh chết tôi mất. Cô trở nên bồn chồn, thậm chí còn nghĩ đến việc cô đi cùng Mạc Du Hải đến nói chuyện với ba cô, và ba cô cầm cái chổi vụt cô. Nghĩ đến đây, cô thậm chí còn thấy hơi buồn cười, có tôi ở đây, ông ấy sẽ không làm vậy đâu. Chuyện năm đó còn chưa được điều tra ra, anh phải thân với Hạ Minh Viễn hơn nữa, chỉ khi quan hệ giữa hai người được công khai, anh mới có thể dính líu đến Nhật Hạ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn vẻ mặt sinh động và quyến rũ của Hạ Nhược Vũ, trong lòng có chút không lỡ, nhưng anh lại lập tức nghĩ chuyện này là vì công lý, và trái tim anh ấy dần cứng rắn lên vì nguyện vọng cuối cùng của ông nội. Nếu kẻ buôn ma túy thực sự là Hạ Minh Viễn thì anh phải đưa Hạ Minh Viễn ra trước công lý, nhưng anh có thể cứu Nhật Hạ, bảo vệ được Hạ Nhược Vũ và mẹ của cô. Đấy là nơi duy nhất anh có thể chuộc lỗi. Hạ Nhược Vũ không biết có một vòng xoáy to lớn ẩn chứa trong đôi mắt tình tường của anh. Trong lòng cô vẫn như con nai hoảng loạn, không biết làm sao. Không được, anh không được đi làm ông ấy tức giận. Anh hơi ậm ừ đồng ý. Ngày mai em theo tôi trở về. Trở về nơi nào? Hạ Nhược Vũ ngây ngốc hỏi. Mặc dù Hải nở nụ cười, về nhà. Không cần đâu, anh cứ giải quyết chuyện của Lục Khánh Huyền trước đi, sau đó mới có thể nói chuyện. Nếu anh muốn hiểu rõ thì cứ tìm tôi đi trước đây. Cô là người nói rằng sẽ ly hôn, và cuối cùng cô cũng là người bỏ trốn. Khi chạy ra khỏi nhà hàng, hô hấp của Hạ Nhược Vũ vẫn chưa dịu xuống, tiếng tim đập dường như còn vắng bên tai. Cuối cùng cô bực bội nói, mình lại bị tên đó dắt mũi. Cô còn chưa hỏi tại sao ngày hôm đó anh lại cúp điện thoại, liếc mắt nhìn nhà hàng, Hạ Nhược Vũ gạt bỏ suy nghĩ trong đầu và chán nản trở về công ty. Trong lòng đang có nhiều tâm sự, cô có chút thân thờ trong cuộc họp. Hạ Nhược Vũ, tí nữa đến phòng tôi một chút. Có người đẩy cánh tay của cô. Hạ Nhược Vũ có chút ngây người nhìn lên, thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình, đặc biệt là ông chú trung niên đang ngồi ở ghế chủ tịch, đang có vẻ mặt bất lực nhìn mình. Cô đột nhiên phản ứng lại, ho khan vài tiếng rồi giả vờ nghiêm túc trả lời, vâng, chủ tịch, trong công ty ba cô có quy định là không được phép gọi ba, điều này khiến người khác nghe hơi khó chịu. Hạ Minh Viễn gật đầu, không nói gì, rồi lại bàn bạc chuyện của công ty. Sau một cuộc họp nhàm chán, Hạ Nhược Vũ đi vào phòng làm việc. Hạ Nhược Vũ, không phải là con nói sẽ làm việc thật tốt sao? Trong buổi họp thì liên tục ngẩn người, những cổ đông khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào hả? Hạ Minh Viễn nói thẳng. Hạ Nhược Vũ lười biếng ngồi xuống sofa, không có chút hình tượng nào, nói, ba con biết mình sai rồi. Hạ Minh Viễn cau mày bất lực. Được rồi, lần này việc viết quảng cáo của con làm rất tốt, nếu có thể nhận được dự án này của chính phủ, những cổ đông kia nhất định sẽ nhìn con với một ánh mắt khác, con không muốn quan tâm đến họ, và hơn nữa việc viết bài này hoàn toàn không phải do cô làm. Hôm qua, cô đã thấy có chút xấu hổ khi được người khác khen ngợi bây. Giờ ba cô lại nói thật sự khiến cô xấu hổ vô cùng. Hạ Minh Viễn nhìn con gái có chút yếu ớt mà đau xót, gần đây con cũng mệt rồi, bảo mẹ con làm cho con một ít thuốc bổ đi. Ba, nếu con kết hôn, ba có tức giận không? Hạ Nhược Vũ thận trọng nói. Hạ Minh Viễn một giây trước còn đang yên bình, giây tiếp theo lập tức trở nên u ám, nếu con dám vụng trộm với người khác mà bị ba phát hiện thì ba sẽ đánh gãy chân con. Ba, ba thật sự nghiêm túc như vậy? Sao? Hạ Nhược Vũ cảm thấy chân hơi đau nhói, lập tức rụt chân lại. Hạ Minh Viễn nhìn chằm chằm vào cô, Nhược Vũ, nói thật đi, có phải con đã lén lút cùng người khác làm đăng ký rồi phải không? Không có, làm sao mà thế được? Ba, con là con gái của ba mà, ba không biết tính cách của con sao? Cô nói, càng lớn thì càng có nghĩa là đang chột dạ. Bạn đang đọc tại chuyên chấm ngoan vẻ, mặt nghiêm túc của Hạ Minh Viễn vẫn không thay đổi, tốt nhất là không có, nhưng ba cảnh cáo con, nếu con dám làm bậy thì đừng nhận người ba này nữa. Con biết rồi. Trong lòng Hạ Nhược Vũ càng không yên, nếu như ba cô biết cô không chỉ có kết hôn mà còn đã làm giấy chứng nhận với Mạc Du Hải, cô cũng không dám tưởng tượng hậu quả như nào nữa. Nghe thấy lời bảo đảm của cô, vẻ mặt Hạ Minh Viễn dịu đi một chút. Sau đó ông hỏi, con cùng Minh Đức thế nào rồi? Vẫn bình thường, chỉ là người bạn bình thường thì có thể thế nào chứ? Ba không muốn xen vào mối quan hệ của con. Nếu con không thích Minh Đức, mẹ con đã xác định được một số ứng viên cho con rồi. Nếu con có thời gian, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng cắt ngang những gì Hạ Minh Viễn định nói. Ba, đừng nói gì nữa, con thấy Lâm Minh Thư cũng rất tốt, con định tìm hiểu kỹ hơn. Đùa gì chứ, một Lâm Minh Thư đã làm cô đau đầu rồi, còn để cô đi gặp mặt bao nhiêu người chứ? Vậy là được rồi, không còn gì nữa, thì con đi ra ngoài làm việc đi. Hạ Minh Viễn vẫn có chút nghi hoặc, quyết định về nhà xem hộ khẩu có còn ở đấy. Không, không ai hiểu con gái bằng ba ông, biết con gái mình to gan như thế nào. Cách chương.